Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1191, ta muốn hóa hình, ta muốn đánh pháo. So với Trương gia gia chủ xấu hổ giận dữ nhẫn nại. Tại Tu La Đế Thành bên trong nhiều chỗ thế lực đều có chỗ chấn động, phát hạ mệnh lệnh, không cho phép trêu chọc này một đoàn người. Đem hắn nhóm hình dạng đặc thù nhanh chóng truyền xuống, mệnh lệnh toàn tộc, nhìn thấy bọn hắn, muốn lễ nhượng, không được trêu chọc. Tứ đại thế gia, ngoại trừ Trương gia bên ngoài, tất cả đều phát ra giống nhau mệnh lệnh. Trận pháp thánh địa, đổ thạch thánh địa, cũng giống như thế. Nhưng Tu La Đế Cung, ra lệnh, lại có chỗ khác biệt. Không phải vạn bất đắc dĩ, không nên trêu chọc bọn hắn. Tốt nhất có thể đem lôi kéo đến đế cung bên trong. Như bọn hắn không đồng ý, thì việc này coi như thôi. Như bọn hắn tác động đến Tu La Đế Cung danh giới cuối cùng, thì không lại tiếp tục lễ nhượng. Dựa theo trung vực pháp tắc làm việc liền có thể. Đây là Tu La Đế Tôn truyền xuống huấn thị, khiến cho Tu La Đế Cung tất cả cường giả, tất cả đều cảm giác kiêu ngạo muôn phần, đầy mặt vinh quang. Có lẽ, tại toàn bộ hỗn độn giới bên trong, vậy chỉ có Tu La Đế Cung mới dám cùng Vương Khai công khai đấu. Thật sự là Tu La Đế Tôn chính là đại thánh 11 phẩm cảnh giới. Tại hỗn độn giới, ở vào tuyệt đối vô địch chi tư, có tư cách buông xuống như thế hào ngôn. Sáng sớm hôm sau, một cái khách sạn lầu 2 trong phòng, Vương Khai ngồi ngay ngắn ở bên giường, nhắm mắt dưỡng thần, mà ở sau lưng hắn trên giường, thì là nằm đi qua một phen đại chiến Nghệ Xu cùng Bạch Vũ. Đều là toàn thân không đến sợi vải, da thịt thắng tuyết, dáng người uyển chuyển, tư thế ngủ mê người muôn phần. Vì sao không thể bây giờ trở lại thiên vực tinh không? Đem Tĩnh Tuyền các nàng nhận lấy. Vương Khai cau mày, âm thầm câu thông lấy hệ thống. Ngữ khí tràn đầy không vui. Chủ ký sinh, cũng không phải là không thể, mà là các nàng cảnh giới quá mức yếu đuối. Cho dù đi vào hỗn độn kiệt, cũng thuộc về tầng dưới chót nhất người tu luyện. Đồng thời, hỗn độn giới sắp hội nghênh đón phá diệt. Đến từ côn luân giới chư thần trừng phạt, lấy ngài cảnh giới tu vi, sợ khó mà bảo hộ tất cả mọi người. Tự bảo vệ mình, đã là miễn cưỡng. Theo hệ thống đáp lại, Vương Khai nghe sắc mặt siết chặt, như thế nào cũng không nghĩ tới. Hỗn độn giới thế mà còn hội nghênh đón phá diệt. Đến từ côn luân giới chư thần trừng phạt, tự thân có được hệ thống, tự bảo vệ mình đều miễn cưỡng. Cái kia đến mạnh bao nhiêu? Muốn biết mình thế nhưng là đại thánh thập phẩm chi cảnh. Còn có được hệ thống các loại năng lực. Cái này đều chỉ có thể làm được miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Cái kia hỗn độn giới. Còn có thể sống sao? Chuyện gì xảy ra? Việc này vì sao trước đó không có nghe ngươi nhắc qua? Vương Khai mặt đen lên. Có chút không vui hừ lạnh nói. Chủ ký sinh, ngài không hội liên quan đến vấn đề. Bổn hệ thống không hội chủ động cho ngài giải đáp. Hỗn độn giới thân là côn luân giới chư thần lưu vong vứt bỏ nơi, vì cam đoan tội nghiệt chịu tội tẩy thoát, để tội nghiệt chi đồ minh bạch chư thần lửa giận, cho nên mới sẽ đối với hỗn độn giới tiến hành trừng phạt. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, trong lòng đột nhiên đến lửa giận vô hình. Lúc đầu một đường thổi ngưu bức, một đường đánh tới trung vực nơi, mắt thấy liền có thể cùng Tĩnh Tuyền bọn người đoàn tụ. Đến từ côn luân giới uy hiếp, lại theo sát mà lên. Mặc kệ, bản thiếu gia mặc kệ không hỏi hỗn độn giới chết sống. Bản thiếu gia muốn về thiên vực tinh không? Tìm lão bà sinh con, về Phàm Châu, cùng lão gia tử bọn hắn đoàn tụ. Vương Khai nhếch miệng, có chút khinh thường nói ra. Chủ ký sinh, đây là thân là hệ thống chủ ký sinh sứ mệnh. Người nhất định phải tiến về côn luân giới, thu hoạch được thần cách, trở thành chúng thần một trong. Càng muốn đạt tới viễn cổ chư thần tiêu chuẩn, mới có thể thành tựu vô thượng chúa tể chi cảnh, chấp trưởng chư thiên vạn giới. Đến lúc đó, người càng có thể để bất luận kẻ nào, thu hoạch được vĩnh sinh không tử năng lực. Bá, như thế nhắc nhở vừa ra, Vương Khai khóe miệng lập tức có chút co lại. Không thể không nói, bực này sức hấp dẫn, đơn giản quá cường liệt. Chấp trưởng chư thiên vạn giới, có thể làm cho bất luận kẻ nào thu hoạch được vĩnh sinh không tử năng lực. Lời như vậy, liền không cần kinh lịch sinh lão bệnh tử, vĩnh viễn cùng muốn cùng một chỗ người, ở cùng một chỗ, cho dù thân là người tu luyện, cũng không thể ngoại lệ. Vương Khai đồng dạng không thể. Mẹ, vì vĩnh sinh bất tử, vì chấp trưởng chư thiên vạn giới, vì vô số mỹ nữ, bản thiếu gia lại liều một lần mệnh, đánh ngã viễn cổ chư thần tồn tại nơi Côn Luân giới. Vương Khai mở hai mắt ra, thần sắc hơi đổi, một bộ không thèm đếm xỉa bộ dáng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Ai nha, người khoác lác gì nha? Vừa sáng sớm, đột nhiên, sau lưng ngủ say Bạch Vũ cùng Nghệ Xu, đều là bị Vương Khai đánh thức. Lập tức gương mặt xinh đẹp có chút không vui oán trách bắt đầu. Càng là một cái xoay người, khiến cho hai đầu tuyết trắng đại dài chân, toàn bộ khoác lên Vương Khai trái trên vai hữu. Ta thao, Vương Khai thấy thế hô hấp nhất trọng, lúc này hóa thân thành ác ma. Quay người một tay nắm lấy một cái, lấn người mà lên, hổ đói vồ mồi vậy. A a, theo trận trận than nhẹ cao giọng thét lên vang lên, truyền khắp toàn bộ khách sạn. Ách, vừa sáng sớm lại bắt đầu, còn có để cho người ta ngủ hay không? Trong phòng kia đến cùng phải hay không nhân loại a? Đêm qua rõ ràng đều làm một đêm. Đúng a, đến buổi sáng thật vất vả an tĩnh, làm sao lại bắt đầu? Trong khách sạn vô số khách nhân đều là vành mắt biến thành màu đen đại réo lên không ngừng. Quả thực bị Vương Khai làm cho tỉnh cả ngủ. Khụ khụ, chủ nhân quả lại chính là chủ nhân, ngưu bức cực kỳ. Cùng lúc đó, trong một gian phòng khác, chó Vương có chút tán thưởng liên tục gật đầu. Đúng vậy a, chủ nhân thật rất lợi hại. Hơn hết so với ta tới, vẫn là kém rất nhiều. Ta nếu là thiết lập sự tình đến, toàn bộ đế thành đều phải chấn động cái không ngớt. Ẩn hình cự nhân có chút tán thưởng nói ra. Ít trang bức, chó Vương, nhanh chóng đem hóa hình thuật giao cho ta. Ta muốn cùng chủ nhân sao sao sao. Ta muốn cùng chủ nhân lên giường. Ông, đột nhiên, hỏa thánh nguyên linh xuyên tường mà qua, đi vào gian phòng bên trong, liền là hướng về phía chó Vương. Hô hấp vội vàng không thôi hét lớn. Bởi vậy có thể thấy được, đêm qua Vương Khai lấy ra động tĩnh, để hỏa thánh nguyên linh cũng là nhẫn nại cực kỳ gian nan. Việc này, bản chó Vương cũng không dám quản. Nghệ Xu cùng Bạch Vũ hội thu thập bản chó Vương. Còn có, chủ nhân vậy cố ý giúp ngươi hóa hình, ngươi chỉ cần cùng chủ nhân nói một chút là có thể. Chó Vương lung lay đầu, từ tốn nói, mới đầu muốn hố hại một thanh hỏa thánh nguyên linh, nhưng là hiện tại căn bản hố không được. Thật sự là Bạch Vũ cùng Nghệ Xu nơi đó không tiện bàn giao, thân là Vương Khai thê tử, há có thể cho phép đột nhiên thêm ra một nữ nhân hầu hạ đâu. Đây không phải là không có việc gì tự chuốc lấy phiền phức đó sao? Ta cảm thấy ngươi cũng hẳn là đi tìm chủ nhân nói một chút. Chúng ta đều thân là thuộc hạ, nào dám đắc tội nữ chính tử nha. Ẩn hình cự nhân gãi đầu một cái, úng thanh nói ra, như trước khi nói, còn muốn cho hỏa thánh nguyên linh cùng chó Vương thay thế đi, trở thành Vương Khai thuộc hạ thứ nhất dừng tay. Nhưng bây giờ, ẩn hình cự nhân cũng không có ý tưởng kia. Dù sao, ngày hôm qua thế nhưng là đã trải qua một phen trung tâm khảo nghiệm. Thạch gia phản bội, cùng hỏa thánh nguyên linh bọn người trung tâm, không thể nghi ngờ để ẩn hình cự nhân triệt để tiếp nhận bọn hắn. Không được, ngươi nhanh chóng nói cho bản thánh. Không phải, lập tức để ngươi chơi xong. Hỏa thánh nguyên linh không buông tha nghiêm nghị quát lớn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.